Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 204, liên thủ đối chiến Lã Bố, 1, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.